Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 829, đều diệt. Thật sao? Đã dạng này, các người cũng đừng đi. Toàn diện lưu lại, Bồi Hoắc Vĩnh Minh cùng lên đường đi. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy ở đây hạch tâm học sinh. Hỏng bét. Tất cả hạch tâm học sinh đều là hãi nhiên. Tiểu tử này không chỉ có là muốn giết Hoắc Vĩnh Minh, thậm chí càng đem bọn hắn đều xử lý. Đây là muốn dự định đem bọn hắn triệt để diệt khẩu a. Nếu như bọn họ toàn bộ đều chết ở cái địa phương này, không có chứng cứ, ai còn có thể khống cáo cái này Hạ Bình? Bên ngoài người đoán chừng liền nơi này chuyện gì phát sinh cũng không biết. Đến lúc đó tùy tiện tiểu tử này nói như thế nào đều không làm gì hắn được. Dù sao người chết cũng vô pháp đi ra nói oan uổng. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đối với Hạ Bình tới nói, bọn này hạch tâm học sinh đã sớm cùng mình không chết không thôi, thế mà còn dám cấu kết Vạn Yêu Sơn tiết lộ chính mình tình báo, nhượng yêu vương tới giết chính mình. Hôm nay bọn họ dám tiết lộ chính mình tình báo, ngày mai bọn họ liền dám trở về Viêm Hoàng Tinh cầu đối phó cha mẹ mình. Bọn này hạch tâm học sinh đã sớm cùng hắn không đội trời chung, mâu thuẫn căn không thể điều hòa. Ai biết bọn họ tương lai hội phát dồ làm xảy ra chuyện gì. Nếu như chờ bọn họ làm ra thương tổn tới mình người nhà sự tình, vậy liền quá muộn. Cho nên hắn muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đem những nguy hiểm này nảy sinh ách giết từ trong trứng nước. Dù sao dù cho nhượng đám người này còn sống rời đi, bọn họ cũng sẽ tìm cách nghĩ cách đối phó chính mình, còn không bằng trực tiếp đem bọn hắn triệt để mai táng. 100, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Không tốt, tiểu tử này đã triệt để rơi vào ma đạo. Phát dồ, hỗn đản này đã phát dồ, nhanh lên trốn, không trốn liền chết chắc. Một đám hạch tâm học sinh sắc mặt đại biến, bọn họ đơn giản hận không thể chính mình cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân. Ra roi thúc ngựa, ý đồ đào thoát siêu cấp chiến hạm phạm vi công kích. Dạng này pháo lết, liền yêu vương đều giết chết được, mà bọn họ những này tiểu nhân vật liền càng thêm không cần phải nói. Đoán chừng vẻn vẹn hoành xoa một chút đều phải thịt nát xương tan. Bọn họ hiện tại cũng không dám lại hoài nghi Hạ Bình xử lý bọn họ quyết tâm. Liền vương gia đều dám tại chỗ diệt đi, còn có chuyện gì hắn là không dám làm? Đơn giản tựu là coi trời bằng vung tới cực điểm, đều không vương pháp. Giết! Hạ Bình ra lệnh một tiếng, phanh phanh phanh, từ siêu cấp chiến hạm phía trên lập tức bộc phát ra từng đạo kinh người tia sáng laser dây. Như là giọt mưa, chút xuống xuống tới, đánh vào bọn này hạch tâm học sinh trên thân. Không tốt, đứng mũi chịu sào cũng là Hoắc Cương. Hắn đứng tại vị trí phía trước nhất, cũng là cùng Hạ Bình có thâm cừu đại hận nhân vật. Chiến hạm công kích cũng trọng điểm chiếu cố hắn. Hắn đồng tử co vào, cảm nhận được tử vong tiến đến, tựa hồ nhất tôn tử thần xuất hiện ở trước mặt mình, muốn đem chính mình linh hồn đều triệt để mang đi, trốn vào lục đạo luân hồi. Tựa hồ giờ khắc này, hắn cả đời trí nhớ như là đèn cù giống như ở trước mắt hiện lên, vẻn vẹn trong nháy mắt, thân thể của hắn liền bị đánh thành tổ ong mật, hét thảm một tiếng, cứ như vậy bị bắn giết. Đáng thương Hoắc Cương chính là Hoắc gia một đời thiên kiêu, có tấn thăng vương gia tư chất, nhưng là cứ như vậy chết, mười phần uất ức. Không, Hạ Bình, ngươi dám giết ta? Phụ thân ta chính là vương gia, ngươi không có thể giết ta. Ta gia tộc có vô địch vương gia a, giết ta, ngươi hội chết không yên lành. Tha ta đi, ta có vô địch tư chất, tha ta nhất mệnh. Ta nguyện ý vì nô làm nô tài. Còn lại hạch tâm học sinh cũng lọt vào công kích, từng cái đều là kêu rên, có người hung dữ nguyền rủa, có người sợ hãi, tại chỗ cầu xin tha thứ, hy vọng Hạ Bình tha mạng. Thế nhưng là Hạ Bình căn không để ý, y nguyên công kích, tại dạng này công kích phía dưới, quả thực là bẻ gãy nghiền nát, không có lực phản kháng chút nào, thậm chí thực lực bọn hắn thậm chí còn không bằng Hoắc Cương. Mỗi một cái đều là ngã trên mặt đất, bị từng đạo tia sáng laser dây bắn giết, cái trán đều xuất hiện một cái huyết sắc lỗ thủng. Thậm chí dạng này công kích cũng đem thủy mẫu, cá mập yêu, còn có giải yêu các loại yêu quái cũng triệt để bao phủ lại. Hôm nay ở đây đều phải chết. Hắn xử lý Hoắc Vĩnh Minh tin tức, tuyệt đối không thể do gì nửa phần. Dù sao bọn này yêu quái cũng là loài người địch nhân. Đối nhân loại có lớn lao cừu hận, sớm muộn cũng sẽ đối đầu. Còn không bằng hiện tại liền diệt đi. Miễn cho tương lai có càng nhiều địch nhân xuất hiện. Hỗn trường a, chúng ta là vô tội, vì cái gì đối trả cho chúng ta? Tha cho chúng ta, tha cho chúng ta đi. Đây là vạ lây a, chúng ta là tuyệt đối sẽ không đem hôm nay chuyện này nói ra. Tuyệt đối sẽ không. Từng cái yêu quái kêu to lên, hy vọng cầu xin tha thứ, nhưng là cầu xin tha thứ căn vô dụng. Hạ Bình căn sẽ không tin tưởng những này yêu quái lời nói của một bên. Đoán chừng nếu là những này yêu quái có cơ hội, khẳng định sẽ đem chuyện này trắng trợn tuyên dương. Phanh phanh phanh, trên mặt đất xuất hiện đại lượng huyết hoa, tiếng kêu rên liên hồi. Tại dạng này tử vong tia lết dây phía dưới, tiến hành bão hòa tính công kích, lập tức đem những này yêu quái toàn bộ giết chết. Một tên cũng không để lại, biến thành thi thể, liền những này hạch tâm học sinh cũng không có ngăn cản được. Đều bị toàn diện chấn sát, chết không toàn thây, ha ha, khốn long cái cọc kết giới giải trừ. Đúng vào lúc này, Miêu Yêu Vương, Giải Yêu Vương cùng Hắc Hạt Vương nhất thời đại hỉ, thừa dịp đám nhân loại kia nội chiến, chúng nó rốt cục đem cái không gian này kết giới giải trừ. Đến bao phủ ở trên bầu trời trong suốt năng lượng cháo, giờ phút này cũng biến mất không còn, khôi phục bầu trời thư thái, không còn có bất luận cái gì chướng ngại có thể ngăn cản chúng nó chạy trốn. Giải trừ, dù cho giải trừ lại như thế nào, các ngươi hôm nay đều phải chết, ai cũng cứu không các ngươi. Một thanh âm vang lên, như thế tử thần từ địa ngục đi ra, thu hồi linh hồn. Ba đại yêu vương khuôn mặt đều xanh, chúng nó vừa vặn đạt được chạy trốn thời cơ, lại bị Hạ Bình cho để mắt tới. Họng pháo cứ như vậy đối cho phép chúng nó thân thể. Trong nháy mắt phát xạ, hưu, trong nháy mắt, một đạo năng lượng trụ bắn giết mà đến, như là thượng cổ đại thần hậu nhân bắn tên, xuyên toa không gian, trong nháy mắt liền đến Miêu Yêu Vương trên thân thể. Ba một chút, Miêu Yêu Vương vội vàng không kịp chuẩn bị, nó trái tim lập tức bị cái này đạo năng lượng trụ cho triệt để xuyên qua. Như cùng một căn thí thần trường mâu, cứ như vậy đâm xuyên thân thể nó. Miêu Yêu Vương, chết, siêu, lại là một đạo năng lượng trụ bắn giết, nhắm ngay Xà Yêu Vương. Hỗn đàn, Xà Yêu Vương liều mạng chạy trốn, chập chờn đuôi rắn. Cực kỳ linh hoạt, tại giữa không trung không ngừng tới lui, thân hình lấp lóe, xuất hiện chồng chất hư ảnh, người bình thường đều bắt không được nó tung tích, nhưng là căn này vô dụng, bởi vì bắn giết mà đến tia sáng laser dây thật sự là quá nhiều. Mấy chục trên trăm đạo, tựa hồ hình thành tử vong lưới lớn, trong nháy mắt liền đem thân thể nó bao phủ lại, soạt một tiếng. Thân thể nó tại chỗ liền bị cắt chém thành vô số khối. Như là bào đinh giải nghiêu, bị trực tiếp phân thây. Cứng rắn xà lân đơn giản yếu ớt cùng đậu hũ không sai biệt lắm. Xà yêu vương chết, còn lại một đầu hắc hạt vương nhìn thấy hai vị đồng bạn chết thảm. Nó dọa đến tròng mắt đều trừng ra ngoài, nơi nào còn dám báo thù. Vận chuyển yêu lực, cưỡi mây đạp gió. Hướng phía nơi xa đào tẩu, đơn giản cũng là liều mạng ra. Sợ Lạc Hậu một bước, nó liền bước lên Xà Yêu Vương cùng Miêu Yêu Vương hậu bùi. Về phần vì nhi tử báo thù cái gì, hiện tại chỉ có thể là áp hậu, chờ còn sống rời đi nơi này lại nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục